Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 368, ta phải thắng Khải Luân Thành Tú. Lớn van xin Hoa Cung trước cung chủ Tề Duệ là bất luận cái gì luyện đan, luyện khí, phù văn trận pháp sư cùng đúc hồn sư thần tượng. Trước mắt Tề Duệ sùng bái lại tôn hắn làm thần tượng rất bình thường. Quân Hạo Nguyên hơi xúc động nói. Nếu là hắn tại nhất định sẽ thích vô cùng ngươi. Bởi vì ngươi cùng hắn có giống nhau tên. Cũng có giống nhau thiên phú. Mà lại ngươi so hắn lúc tuổi còn trẻ còn mạnh hơn. Thật đáng tiếc. Hạo Nguyên đế quân giống như hết sức hoài niệm Tề Duệ đại sư. Tề Duệ nghe quân Hạo Nguyên nói như vậy rất là ngoài ý muốn. Lúc ấy hắn giết chính mình thời điểm thế nhưng là tương đương ngoan tuyệt. Làm sao hiện tại thật giống như người không chính là hắn giết một dạng. Dĩ nhiên, hắn nhưng là ta huynh đệ kết nghĩa. Mà lại này lớn van xin Hoa Cung thế nhưng là hắn tạo dựng lên. Vậy hắn là chết như thế nào? Như thế một vị đại năng chết này là nhân tộc tổn thất to lớn. Nói không chết là hết sức chuẩn xác. Bởi vì người cứ như vậy mất tích. Đến bây giờ ta cũng không có tra ra đến cùng là chuyện gì xảy ra. Có lẽ có một ngày Tề Duệ đại sư sẽ trở lại. Tề Duệ thật cùng hắn không cách nào tiếp tục giao nói nữa. Bởi vì càng nói liền càng hận không thể một kiếm giết hắn. Nhưng Tề Duệ biết đó là si tâm vọng tưởng. Hiện tại quân Hạo Nguyên thế nhưng là phá hư kính. Hạo Nguyên đế quân, ta còn muốn chuẩn bị một chút tiếp xuống tranh tài. Vậy liền cáo từ trước. Đủ các chủ, cảm ơn ngươi vì nhân tộc làm hết thảy. Cũng cảm tạ ngươi có thể phái tinh linh đến chỗ của ta hiệp trợ. Nếu là không biết dĩ vãng, quân Hạo Nguyên giờ phút này thấy thế nào làm sao giống một vị lo thiên hạ chi lo đại hiền. Tề Duệ nhìn hắn lại là thế nào xem làm sao buồn nôn. Thế là cơ hồ là trốn ra lớn van xin Hoa Cung chủ điện. Ngày thứ hai, Tề Duệ đầu tiên tham gia liền là đan đạo tranh tài. Tại tranh tài hiện trường dược sư Cốc Gâu Anh Mây thấy Tề Duệ rất thân cận chào hỏi. Tề Duệ, người cũng tới tham gia luyện đan tranh tài sao? Cũng là báo danh, nghe nói ngươi thế nhưng là nhất phẩm đan sư. Cũng không có chứng nhận, có lẽ không đến đâu. Tề Duệ khiêm tốn nói ra, ta mới tam phẩm, tại sao cùng ngươi so a? Gâu Anh Mây có chút hổ thẹn nói. Bởi vì nàng thế nhưng là so Tề Duệ lớn 7-8 tuổi đây. Dược sư Cốc khẳng định cũng rất mạnh a. Van xin Hoa bảng ngươi thật giống như cũng tiến vào trước 150 tên. Đúng không? Tề Duệ vẫn thật là nhìn chúng Gâu Anh Mây. Đến lúc đó nhân ma đại chiến. Chỉ dựa vào tinh linh tộc trị liệu khẳng định là không đủ. Từ giờ trở đi hắn liền nhất định phải huấn luyện được một con tuyệt đối chuyên nghiệp mà lại tu vi. Cũng kém không nhiều đan sư đội ngũ. Bọn hắn không chỉ có muốn biết luyện đan. Còn muốn có chăm sóc người bị thương bản sự. Nếu không phải người cho đan dược lần này vẫn thật là treo. Ta cùng Bạch Tô Lưu Huỳnh đều tiến vào giai đoạn thứ hai. Tề Duệ. Đến lúc đó ngươi cần phải để cho điểm ta à? Gâu Anh Mây nói ra. Cái này có thể cho sao? Ta lại không muốn ngươi để cho ta thắng. Đến lúc đó ra tay đừng quá hung ác liền tốt. Quyền cước không có mắt. Không bằng đến lúc đó ngươi nhận thua không liền xong rồi. Tề Duệ ở phương diện này cũng không có khiêm tốn. Bởi vì cái này Gâu Anh Mây chiến lực kém thực sự quá nhiều. Vậy sao được? Ta muốn tuy bại nhưng vinh. Nhưng ta cùng Lưu Huỳnh hôm qua đều cầu nguyện đừng gặp được các ngươi mấy cái này tinh diệu ánh. Sáng tím các biến thái. Như thế chúng ta liền có cơ hội tiến vào 100 vị trí đầu. Người vẫn là trước tiên ở đan đạo bên trên thật tốt phát huy đi. Kỳ thật tiến vào 100 vị trí đầu lại có thể thế nào? Chẳng lẽ người muốn gia nhập mới vũ quân? Đó cũng không phải. Liền là chứng minh một thoáng chính mình. Cũng muốn nhìn một chút có thể làm người tộc làm những gì. Bất quá ta cùng Bạch Tô Lưu Huỳnh cũng là muốn cùng ngươi. Bởi vì nàng nhị ca Bạch Tô chảy nhiễm liền là ý tứ này. Nhiệt liệt hoan nghênh a. Ô Màn Đả Lam đã nói cho hắn biết Bạch Tô Lưu Huỳnh khẳng định hội xâm vào tinh diệu ánh sáng tím. Các, chỉ là vấn đề này còn cần cha mẹ của nàng đồng ý mới được. Anh Mây, ta có thể tìm được ngươi. Tề Duệ cũng tại a. Bạch Tô Lưu Huỳnh bước nhanh đi tới. Thấy Linh già cũng chào hỏi. Mỹ nữ ngươi tốt, ngươi so xong. Gâu Anh Mây hỏi, không có bắt đầu đâu. Lưu Huỳnh tiểu thư cũng tham gia đan đạo so tài. Không có, ta tham gia chính là ngự thú tranh tài. Thật sự là làm giận. Lớn van xin Hoa Cung Khải Luân Thành Tú cũng tham gia. Mà lại nàng thế mà còn có cái chiến sủng chiếc nhẫn. Bạch Tô Lưu Huỳnh dậm chân cả giận. Người cũng có chiến sủng sao? Tề Duệ trong lòng tự nhủ, Khải Luân Thành Tú chiến sủng chiếc nhẫn chính là mình tặng. Ta có a, thế nhưng ta chỉ có một cái nho nhỏ sủng vật đại. Bên trong chỉ có một cái chiến sủng. Tại sao cùng nàng so a? Nàng lập tức liền triệu hoán ra bốn cái lão hổ. Cái này ngự thú làm sao so? Tề Duệ chưa từng thấy qua vấn đạo. Trước dựa theo chiến sủng đẳng cấp và số lượng bài danh. Gần phía trước có khả năng ưu tiên tiến vào lớn van xin Hoa Cung linh thú vườn. Tại quy định thời gian bên trong dựa theo thuần phục linh thú đẳng cấp và số lượng luận thắng bại. Bài danh, đi vào trước khẳng định chiếm tiện nghi a. Bạch Tô Lưu Huỳnh nói ra, nói như vậy ngươi coi như sớm đi vào cũng chỉ có thể thuần phục một con linh thú. Bởi vì ngươi không có cao cấp sủng vật đại. Cuộc thi đấu này thật sự là không công bằng. Lại muốn tự mang sủng vật đại. Lúc này đi, Khải Luân Thành Tú có chiến sủng chiếc nhẫn. Vậy liền chiếm tiện nghi lớn. Có cái gì chiếm tiện nghi? Cao giai linh thú nào có tốt như vậy thuần phục? Tề Duệ nói ra, không đúng vậy. Nếu ta thuần phục một con thất giai linh thú, người ta huấn luyện ba cái lục giai linh thú hoặc là sáu cái ngũ giai linh thú cũng coi như nàng. Thắng a, mà ta bởi vì làm sủng vật túi nguyên nhân, nghĩ thắng chỉ có thể nghĩ đến đi thuần phục cao cấp hơn. Rõ chưa? Không phải liền là chiến sủng chiếc nhẫn. Quay đầu ta cho ngươi một cái. Tề Duệ suy nghĩ một chút nói ra. Không phải hắn khuyết điểm phát tác, mà là Bạch Tô Lưu Huỳnh về sau hẳn là người một nhà. Đã như vậy một cái chiến sủng chiếc nhẫn đối với hắn mà nói lại chuyện quá đơn giản tình. Thái Thản Cự Hùng cho không gian thủy tinh sau này liền chưa từng dùng tới. Người nói cái gì? Bạch Tô Lưu Huỳnh đơn giản không thể tin vào tai của mình. Chiến sủng chiếc nhẫn đây chính là muốn mua đều không chỗ mua. Bên trong thần châu luyện khí sư cũng tất cả đều luyện chế không ra. Bởi vì không có tài liệu. Đừng a, thế nào được rồi? Tề Duệ, không phải. Ta đương nhiên muốn a. Ta biết ngươi là nhất phẩm luyện khí sư. Nhưng không phải nhất phẩm luyện khí sư liền có thể luyện chế chiến sủng chiếc nhẫn. Đó là cần tài liệu. Vừa lúc ta chỗ này có tài liệu. Ngươi hết sức gặp may mắn không phải sao? Tề Duệ cười nói. Quá tốt rồi. Ngươi thật sự là huynh đệ của ta. Bạch Tô Lưu Huỳnh thật muốn ôm Tề Duệ thân hai cái. Bởi vì biết hắn thật sự là rất nhiều chỗ tốt a. Khụ khụ. Tiểu cô, hiếu kính ngài là vãn bối phải làm. Tề Duệ nghe nàng hô huynh đệ mình vội vàng nói. Chờ mắt nàng bối phận là lớn. Tề Duệ, người ưa thích làm ta cái gì coi như ta cái gì. Ta không thèm để ý. Chỉ cần có thể đi cùng với ngươi làm ngươi chất nữ ta cũng nguyện ý. Bạch Tô Lưu Huỳnh chỉ sợ cũng chỉ có tại Tề Duệ trước mặt mới hội nói như thế. Ha ha. Linh già bị nàng đùa ôm bụng cười. Vài ngày trước còn luôn miệng xưng chính mình là tiểu cô. Vì cái chiến sủng chiếc nhẫn làm chất nữ đều nguyện ý. Tề Duệ, đến ngươi khảo hạch. Gâu Anh Mây nhắc nhở. Lưu Huỳnh, tối nay cho ngươi chiếc nhẫn được hay không? Tề Duệ trong tay cũng không có hiện trường chiến sủng chiếc nhẫn. A, đợi lát nữa liền muốn dùng a. Vội vã như vậy a. Được a. Ta chỗ này có một cái ngươi trước dùng đi. Bên trong thế nhưng là có hai cái Thái Thản Cự Hùng. Không có gì đáng ngại đi. Ngươi nói cái gì? Thái Thản Cự Hùng. Tề Duệ ca ca. Tề Duệ thúc thúc. Cho ta mượn sử dụng có được hay không? Van ngươi. Ta nhất định phải chiến thắng Khải Luân Thành Tú. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn.